Bạch Lạc Nhân lại hát xì cái thứ ba. Cố Hải hoàn toàn mất kiên nhẫn, cùi chỏ chặn cổ Bạch Lạc Nhân đem cậu ấn trở lại trên giường. Chữ cút trong miệng Bạch Lạc Nhân còn chưa nói ra, Cố Hải lại chặn lấy môi cậu, ở trong miệng cậu bá đạo chiếm cứ, cướp đoạt hơi thở của cậu, nuốt trọn bất cứ cái gì cậu có thể nói ra làm tổn thương người khác. Sau đó là cằm, cánh mũi, chóp mũi, mí mắt, trán, vành tai, cho đến hơi thở Bạch Lạc Nhân từ hỗn loạn đến ổn định rồi lại hỗn loạn. Cố Hải dừng lại động tác ngoài miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạch Lạc Nhân. Có phải hiện giờ không còn áp lực học tập, cửa ải người lớn cũng đã qua, cuộc sống quá dễ chịu, cậu đó không cùng tôi cãi nhau, trong lòng không thoải mái hả? Cố Hải am hiểu nhất hai việc đùa giỡn hồ đồ và vừa đánh trống vừa la làng. Bạch Lạc Nhân quét mắt liếc Cố Hải, cậu trước xuống khỏi người tôi cho cậu biết cái quần xảy ra chuyện gì. Cố Hải ngoan ngoãn nằm sang bên cạnh. Hai giây sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên trong phòng. Ê a a a a, đừng bóp, chỗ đó không thể bóp, đàn ông sao lại làm khó đàn ông a a a. Bạch Lạc Nhân ngừng tay, mặt Cố Hải đều đau đến tím cả lại. Cố Dương mặc đồ của cậu đi lại trong phòng, tôi nhận lầm người, đá anh ta một cái. Kết quả anh ta bắt được sơ hở không chịu buông tha, bọn tôi liền chửi nhau, sau lại dùng đến vũ lực, quần liền trở thành như bây giờ. Cố Hải căng thẳng trong lòng, anh ta không động tay động chân với cậu chứ? Không có, chỉ rằng co mấy phút là ngừng. Anh ta nhất định là cố ý. Cố Hải đang lầu bầu, đột nhiên lại cảm thấy cái gì đó không đúng, hỏi tiếp, vậy anh ta sau đó sao lại hớt tóc cho cậu hả? Bạch Lạc Nhân bị hỏi đến chán, cả giận nói, sao tôi biết? Vấn đề này cậu hẳn là đi hỏi tổ tông của cậu, thần kinh người nhà họ Cố mấy người thế nào? Người nào cũng đều kỳ quái như vậy. Cố Hải đanh mặt không nói gì. Tôi giải thích nhiều như vậy, cậu có tin hay không? Dứt lời xoay người, quay lưng về phía Cố Hải. Cố Hải lại từ phía sau vòng ôm lấy Bạch Lạc Nhân, mặt dán lên cổ của cậu. Giọng nói vẫn rất cứng rắn. Sau này cậu cố gắng bớt chọc vào anh ta. Trước mắt Bạch Lạc Nhân mà có một cái bình sứ, cậu thật muốn cầm lên đập vào cái đầu của người kia. Sao lại thành tôi trêu chọc anh ta? Tôi chủ động trêu chọc anh ta hồi nào? Cố Hải giống như không nghe thấy, tự nhiên nói, anh ta cái người này không đơn giản như bọn mình, anh ta so với cậu có thể tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Anh ta muốn là cái dạng gì thì là cái dạng đó, tôi một chút cũng không có hứng thú biết. Bạch Lạc Nhân giọng điệu lạnh nhạt. Cố Hải nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân, lẳng lặng nói, tôi không phải muốn cậu hiểu anh ta, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu, đối với anh ta phải có một chút đề phòng, không nên tùy tiện xem anh ta và bọn mình cùng một loại người. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, hừ lạnh một tiếng. Tôi nói, hai người một là thô tục lưu manh, một là nhã nhặn lưu manh, bản chất là giống nhau, chỉ là cách thức biểu hiện khác nhau mà thôi. Giống nhau cái bà ngoại. Cố Hải nghiến răng, anh ta đó là tự thổi phồng, bọn tôi bản chất khác xa. Tôi là mạnh miệng nhưng mềm lòng, anh ta mạnh miệng còn lòng dạ độc ác. Cậu còn nhớ tôi kể với cậu chuyện chơi diều không? Chính là từ một chuyện nhỏ như vậy là có thể nhìn ra bọn tôi bản chất khác nhau. Cố Hải không nhắc tới việc này thì thôi, nhắc tới việc này Bạch Lạc Nhân lại thấy tức cười. Cậu thật ra không từ chuyện nhỏ này thấy Cố Dương xấu xa, nhưng lại thấy Cố Hải ngu ngốc. Đừng giỡn với tôi nghiêm túc nói với cậu đó. Cố Hải đem mặt Bạch Lạc Nhân quay qua phía mình. Bạch Lạc Nhân căng ra nhịn cười, được rồi, tôi biết rồi. Cố Hải lại nhìn chằm chằm mặt Bạch Lạc Nhân một hồi, thấy trong tròng mắt của cậu ánh lên tia khác thường, khóe miệng nhịn đến co giật, nhất thời cảm thấy mất mặt, cắn răng nhào tới. Cậu còn cười được à? Tôi cho cậu cười. Ha ha ha, ha ha ha. 7 giờ sáng hôm sau, Cố Hải đã bị điện thoại của Cố Dương đánh thức. Rời giường chưa? Cố Hải ngáp. Mới mấy giờ đã rời giường hả? Vụ kiện của anh không phải 9 giờ mới mở phiên tòa sao? Cậu cho rằng đây là đi học hả? Có thể trước khi chuông reo đi vào. Cố Hải dụi dụi con mắt, không nhịn được nói, được rồi, biết rồi, dậy đây. Kết quả, lúc cúp điện thoại lại chui vào chăn, nhìn thấy ánh mắt Bạch Lạc Nhân mở không lên, biểu tình như con chuột con vô tội, vì vậy lại cùng cậu ta lăn lộn một hồi, mãi đến khi Bạch Lạc Nhân hoàn toàn tỉnh táo. Tôi lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến, anh tôi có một vụ kiện, tôi phải đến dự thính. Tôi rửa mặt xong nấu cho cậu chút cháo, chờ lúc cậu rời giường vừa lúc có thể ăn. Không cần. Bạch Lạc Nhân duỗi người, tôi cũng phải đi ra ngoài. Cậu ra ngoài làm gì? Cố Hải vừa mặc quần áo vừa hỏi. Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, tôi không phải đem cơ hội tuyển thẳng nhường cho người ta sao? Trước có một giáo viên vẫn chạy lo giúp tôi việc này, tôi đột nhiên thay đổi như vậy, trước đó cũng không thương lượng với giáo viên kia, nghĩ thấy rất không thỏa đáng, dự định đi giải thích một chút. Cố Hải gật đầu, cậu liên hệ được với giáo viên kia rồi sao? Anh cậu giúp tôi liên lạc. Cố Hải sắc mặt đổi rồi lại đổi, không nói gì. Hai người đều rửa mặt xong, cùng vào phòng ngủ thay quần áo. Bạch Lạc Nhân quay qua Cố Hải nói, cậu đi trước đi, dù sao tôi cũng không vội. Cùng đi đi, Cố Hải nói. Hai đứa lại không tiện đường. Tôi trước đưa cậu qua, sau đó tìm anh tôi. Phí công vậy làm gì, mỗi người lái một chiếc xe tiện hơn. Hơn nữa, anh cậu không phải hối thúc cậu sao? Cậu đi nhanh đi, một lát nữa tôi tự mình lái xe đi. Cố Hải vẫn kiên trì, tôi chỉ muốn lái xe đưa cậu đi, không phải tôi lo lắng. Bạch Lạc Nhân không thuyết phục được Cố Hải, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng cùng cậu ta đi ra cửa. Xe vừa lái ra khỏi chung cư, Cố Hải lại nhận được điện thoại của Cố Dương. Cậu đến đâu rồi? Cố Dương hỏi, trong giọng nói của Cố Hải lộ ra vài tia không nhịn được, vừa chạy ra khỏi chung cư. Khoảng bao lâu thì tới? Chưa biết. Cố Hải chậm rãi tăng tốc. Tôi phải đưa Nhân Tử đi trước, sau mới tới chỗ anh. Một trận im lặng đáng sợ qua đi, giọng Cố Dương không chút bình tĩnh truyền tới. Cậu lên xe của cậu ta. Cố Hải vừa muốn ừ một tiếng, đột nhiên đầu đường lao tới một chiếc xe. Cậu đạp gấp thắng xe không tác dụng, nhanh chóng đánh tay lái, rẽ thật nhanh mới giật mình né được một kiếp. Tạm thời không nói nữa. Cố Hải vội vã cúp điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Lạc Nhân bộ dáng chưa tỉnh hồn, thành công đưa tay qua, xoa xoa lên tóc cậu, dịu dàng trấn an nói, vừa rồi làm cậu sợ hà. Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, u u nói, sau này lái xe cố gắng đừng nhận điện thoại. Cố Hải cười nghiêng đầu qua chỗ khác, xe sắp lên đường cái, Cố Hải đạp phanh một cái, không có tác dụng. Lại đạp phanh một cái, vẫn không có tác dụng, dáng vẻ tươi cười của Cố Hải trong nháy mắt đọng lại trên mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 208, vở kịch thanh xuân hạ màn xe trực tiếp rẽ thật nhanh lao ra đường cái. Bạch Lạc Nhân lại một trận tim đập nhanh, quay đầu nhìn về phía Cố Hải. Cậu hôm nay có chuyện gì vậy hả? Cố Hải máy móc cười cười, có chút chưa tỉnh ngủ. Phía trước đều là đường thẳng, xe cố ý. Cố Hải tạm thời thở dài một hơi, thắng xe không ăn cũng không sao, cậu có thể miễn cưỡng giảm tốc độ xe lại. Ánh mắt liếc nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đang nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo mấy phần nôn nóng không yên. Cố Hải, không hiểu sao, trong lòng tôi vô cùng lo sợ. Cơ bắp trên mặt Cố Hải chợt thả lỏng, tốc độ nói chuyện cũng cố gắng chậm lại. Không sao đâu, cậu chính là bị vừa rồi dọa sợ, tôi kể cho cậu nghe một chuyện cười là được rồi. Kể đi. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói. Cố Hải nở nụ cười nhẹ nhõm, cậu nhắm mắt lại trước đi. Nhắm mắt để làm gì? Chuyện cười này phải nhắm hai mắt nghe. Bạch Lạc Nhân không biết Cố Hải đang muốn làm cái trò gì, bất quá vì tò mò, vẫn là nhắm mắt lại, thầm nghĩ trúng kế thì trúng kế. Cùng lắm bị đánh bất ngờ một cái mà thôi. Chuyện kể có một cái thôn tỷ lệ sinh con lúc nào cũng ở mức cao. Cố Hải vừa nói vừa trực tiếp chuyển sang số 2. Thả lỏng chân ga khỏi bộ ly hợp. Tốc độ xe trong nháy mắt chậm lại. Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở mắt, Cố Hải lại lên tiếng. Có một hôm cán bộ trong trấn xuống thôn này, muốn phổ cập kiến thức tránh thai, vì vậy cầm một thùng bao cao su tới, cũng hướng dẫn bọn họ dùng như thế nào. Bạch Lạc Nhân nghe thấy Cố Hải vẫn còn tiếp tục kể, nên không mở mắt ra, tự nhiên cho rằng phía trước có xe, Cố Hải mới phải thắng gấp. Cố Hải quan sát chuyển sang số 1, bắt đầu từ từ kéo thắng tay, vô cùng cẩn thận kéo chặt, buông ra. Kết quả, 2 năm sau, những cán bộ này xuống thôn kiểm tra, phát hiện tỷ lệ sinh con của thôn bọn họ vẫn ở mức cao. Mắt thấy xe sắp dừng lại, ngã rẽ phía trước đột nhiên nhô ra một chiếc xe lớn chở hàng, trực tiếp lao qua trước đầu xe. Cậu biết vì sao không? Trán Cố Hải đổ mồ hôi lạnh. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, vì sao? Một người đàn ông nói với cán bộ thế này, tôi nghe lời của ông, mỗi ngày đều đeo nó. Thế nhưng tôi phát hiện lúc đeo nó không cách nào đi tiểu được, vì vậy tôi cắt một lỗ ngay trên đầu. Bạch Lạc Nhân phì cười một tiếng. Cùng lúc đó, có người băng ngang qua đường, xe lớn trước mặt đột nhiên dừng lại, Cố Hải muốn đánh tay lái đã không còn kịp. Chuyện cười này của cậu nhắm mắt với không nhắm mắt nghe có gì khác nhau chứ? Bạch Lạc Nhân vừa muốn mở mắt, đột nhiên cảm thấy một lực chấn động mạnh lao tới mình, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, màng tai kêu lên ong ong, thân thể bị một vật nặng đè chặt, không thể hít thở bình thường. Chờ lúc cậu mở mắt ra, trước mắt chính là mặt Cố Hải, còn có máu chảy xuống, rõ ràng phóng đại ở trong tầm mắt. Mặt của Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt trắng bệch, cậu nâng mặt Cố Hải lên gọi to một tiếng, Cố Hải không có bất kỳ phản ứng nào. Bạch Lạc Nhân rời tầm mắt khỏi mặt Cố Hải, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu ngừng đập. Hai xe tông vào nhau, đầu xe móp méo nghiêm trọng, lò xo giảm xóc cắm thẳng vào sau lưng Cố Hải, kính chắn gió vỡ nát, vai và đầu Cố Hải nhiều chỗ bị rạch bị thương. Mà bản thân mình lại bình yên vô sự, chỉ là trên mu bàn tay chóc một chút da. Ghế tài xế bên cạnh tuy cũng đã biến dạng, nhưng mức độ tổn hại thua xa bên này. Nếu như Cố Hải không ở một giây cuối cùng che tới, cậu ta cơ bản sẽ không bị thương nặng như vậy. Bởi vì là xe nhà nước, lại xảy ra tai nạn ngay đoạn đường đông đúc, trước mặt tài xế không dám trốn tránh, mau chóng xuống xe kiểm tra tình hình ở phía sau, trước tiên bấm 120, sợ xe sẽ phát nổ, tài xế vội vàng cứu Bạch Lạc Nhân ra. Chờ lúc ông ta và Bạch Lạc Nhân hai người kéo Cố Hải, lại phát hiện Cố Hải bị lò xo chống sóc vướng lại, tài xế liền đi ra cúp sau lấy dụng cụ, lúc trở lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Bạch Lạc Nhân dĩ nhiên lấy tay đẩy lò xo chống sóc trên người Cố Hải ra, giữa năm kẻ tay đều là máu, có hai cái móng tay đều bị lật ra rồi. Để nhanh chóng cứu Cố Hải ra khỏi xe, Bạch Lạc Nhân đã không để ý tới đâu, đừng bị chặn lại. Bạch Lạc Nhân ôm Cố Hải ngồi giữa đường chờ xe cứu thương, sau lưng Cố Hải máu vẫn đang chảy ra ngoài, tay Bạch Lạc Nhân chặn ở phía trên sớm đã bị máu nhuộm đỏ, máu tươi theo kẽ hở chảy xuống quần Bạch Lạc Nhân, lòng Bạch Lạc Nhân đau đớn như bị xé rách. Cố Hải, Cố Hải, giọng Bạch Lạc Nhân đều khàn đi rồi, Cố Hải cũng không có một chút phản ứng. Tài xế bên cạnh cẩn thận nhắc nhở, cậu đặt cậu ấy nằm dưới đất, ôm như vậy dễ gây ra nguy hiểm. Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, cứ như vậy ôm chặt Cố Hải vào trong lòng, ai tới gần một chút cũng không được. Chưa bao giờ sợ hãi và bất lực như bây giờ, đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là gương mặt xa lạ, ai có thể giúp chúng ta một tay, ai có thể gọi cậu ấy tỉnh dậy, ai có thể cầm máu giúp cậu ấy. Ai có thể ngăn cho thời gian đừng trôi đi, để hy vọng vĩnh viễn dài như vậy. Bệnh viện vừa gọi điện tới, bây giờ là cao điểm đi làm, xe cấp cứu kẹt trên đường không tới được. Bạch Lạc Nhân như bị sét đánh, cậu cúi đầu liếc nhìn Cố Hải, lòng như dao cắt. Tới từ hướng nào? Phía đông. Úi, cậu muốn đi đâu? Câu hỏi của tài xế kể cả tiếng kêu kinh ngạc của mọi người đều bị Bạch Lạc Nhân vứt ra sau tai. Đường từ đông sang tây từ lâu đã kẹt thành một cái hàng dài. Cậu cứ như vậy cõng Cố Hải lao đi trên đường, trong lúc chạy điên cuồng giữa dòng xe tấp nập, để lại một đường máu và nước mắt. Cố Hải, cậu nhất định không được có việc gì. Chúng ta nhịn đói nhịn khát nhiều ngày như vậy vẫn chịu đựng nổi. Chúng ta đã từng bị cô lập, đã từng trong khổ tìm vui. Có thể chấp nhận, không thể chấp nhận, chúng ta đều trải qua rồi. Cậu mở mắt nhìn, chúng ta cách hạnh phúc không còn xa nữa. Đại Hải, Đại Hải, cậu có nghe thấy tôi gọi cậu không? Cậu trả lời với tôi một tiếng, trả lời với tôi một tiếng đi. Chúng ta phấn đấu bao lâu mới được những ngày này, chúng ta còn nhiều chỗ chưa đi như vậy. Sau này chúng ta ra ngoài cũng không cần lo lắng đề phòng nữa, cũng sẽ không lại bỏ qua những cảnh đẹp nữa. Đầu Cố Hải trước sau rũ xuống trên vai Bạch Lạc Nhân, mặt cậu trong lúc sóc này không ngừng cọ vào gò má Bạch Lạc Nhân, nhiệt độ cùng nhịp thở của cậu đang từ từ giảm xuống. Bạch Lạc Nhân nước mắt như mưa, chân từ lâu không còn sức vẫn như cũ đang liều mạng tăng tốc. Đại Hải, thân thể của cậu không được lạnh, nếu như tay chân cậu đều lạnh, tôi phải làm gì bây giờ? Mãi đến hai chân Bạch Lạc Nhân mất đi cảm giác, mới có mấy nhân viên y tế lao đến, đem Cố Hải trên lưng cậu khẩn cấp đưa vào trong xe cấp cứu. Bạch Lạc Nhân mệt lả ngã lên cửa xe, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu theo gò má chảy xuống. Nghe tiếng bước chân bác sĩ vội vội vàng vàng bên trong xe và tiếng dụng cụ xê dịch liên tục, thân thể Bạch Lạc Nhân không thể kiểm soát run rẩy co giật. Giờ phút này, cậu đột nhiên hiểu rõ, thì ra, trong lòng mình, Cố Hải vẫn luôn là một thân kim cương bất tử. Can đảm và gan góc của cậu đều dựa trên cơ sở này. Cậu sở dĩ dám ở trước mặt Cố Uy Đình ăn nói bừa bãi, không phải vì cậu không sợ Cố Hải chết, mà là vì cậu cho rằng Cố Hải cơ bản sẽ không chết. Thậm chí, trong ý thức của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải ngay cả việc ngã bệnh cũng sẽ không xảy ra. Cậu ta vĩnh viễn khỏe mạnh như vậy, vĩnh viễn không cần săn sóc che chở. Cho tới nay đều là cậu ta chăm sóc cho mình, cậu ta sẽ ở lúc mình ngã bệnh, bị thương mà hối hả ngược xuôi. Cậu ta sẽ giữa khuya vì mình ủ ấm tay chân, cậu ta tập nấu cơm, giặt quần áo, mua đồ ăn sáng. Dường như cậu ta vĩnh viễn cũng không dùng hết sức sống, hình như cậu ta chưa từng cùng mình thức khuya. Hình như thời gian cậu ta làm việc và nghỉ ngơi vĩnh viễn nhiều hơn so với mình nờ tiếng. Cho nên, lúc Cố Hải ngã vào trong lòng mình, gọi thế nào cũng không tỉnh, niềm tin nào đó trong lòng Bạch Lạc Nhân sụp đổ. Thì ra cậu ta cũng không phải thần, cậu ta cũng sẽ bị thương, cũng sẽ tỏ ra yếu đuối, cũng sẽ ngủ một lần không tỉnh lại. Thì ra mình sợ cái chết của cậu ta như vậy. Sợ đến không tiếc dùng tất cả những gì mình có đánh đổi mạng sống của cậu ta, chỉ cần cậu ta có thể sống lại. Tình hình kẹt xe không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Ngay khi tất cả nhân viên y tế bó tay, một chiếc trực thăng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đem một tia mạng sống của Cố Hải từ trong tay tử thần cướp trở về. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, nước mắt Bạch Lạc Nhân đã chảy khô. Lúc Cố Dương chạy tới bệnh viện, đứng trước mặt cậu chính là một người đầy máu khô, không có bất kỳ hơi thở sự sống. Không biết qua bao lâu, một bác sĩ đi ra, tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, đã chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt. Môi Bạch Lạc Nhân giật giật, một câu cũng không nói ra. Xoay người, Cố Dương đang đứng ở sau lưng cậu. Anh vốn là muốn giết tôi đúng không? Âm thanh Cố Dương không nhanh không chậm, giữa hành lang yên lặng lộ ra vẻ nặng nề. Người như cậu quá nguy hiểm, cậu ở bên cạnh Cố Hải, đã định trước sẽ làm hại cậu ta. Anh liên tiếp nói có cảm tình với tôi, chính là muốn tôi bỏ qua đề phòng đối với anh. Hay là nói, anh đã sớm có ý nghĩ diệt trừ tôi trong đầu, thế nhưng lương tâm áy náy, cho nên muốn trước đó đền bù một chút. Cố Dương không có bất cứ câu trả lời nào. Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân mở miệng nói, cảm ơn anh trước khi tiễn tôi đi. Cắt cho tôi một kiểu tóc đẹp như vậy. Mạch nước trong đáy mắt Cố Dương bắt đầu khởi động. Lúc Bạch Lạc Nhân đi qua bên cạnh Cố Dương, bước chân không tự chủ được ngừng lại. Nếu như Cố Hải tỉnh lại hỏi tôi, anh cứ nói tôi đã chết. Trái tim Cố Dương chợt co rút, lúc xoay người muốn mở miệng, bóng dáng Bạch Lạc Nhân đã biến mất ở cuối hành lang. Ý tốt tôi biểu hiện ra đều là vô cùng chân thật, nhưng xin lỗi, đó là đứa em tôi thương nhất. Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên đi chợ, mua rau dưa và thịt mang về nhà, lần đầu tiên mở lửa xào rau chưng thịt, cứ bận bịu đến tối, đến lúc món cuối cùng dọn lên bàn, món đầu tiên đã nguội lạnh từ lâu. Bạch Lạc Nhân đứng lẳng lặng ở trước bàn nhìn hết một phút, sau đó xách theo đồ đạc vĩnh viễn rời khỏi đây. Đêm khuya, Bạch Lạc Nhân đứng trên cây cầu lớn, khản cả giọng hô lớn, Cố Hải, tôi yêu cậu. Cố Hải, tôi yêu cậu. Cố Hải, tôi yêu cậu. Một lần lại một lần, khóc mãi cho đến khi quỳ rạp xuống mặt đá lạnh như băng. Cố Hải, thật ra tôi là một người nhát gan, tôi sợ cô độc, sợ đi xa, sợ thương tổn người thân. Bởi vì gặp cậu, tôi mới trở nên kiên cường, cho nên cậu phải sống thật tốt cho tôi. Hoàn quyển thứ nhất, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 1, cuộc sống đảo lộn. 8 năm, như một cái phất tay. 8 năm trước, bạn hồi nhỏ không có gì giấu nhau của Cố Hải trước mắt đã là người nước ngoài rồi. Tình cờ một lần Cố Hải xuất ngoại, vô tình gặp Lý Thước, cậu ta đã di dân sang Canada. Nói đến cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài, Lý Thước không khỏi cảm xúc bồi hồi. Thật muốn trở lại cái ngày thơ bé đó, thật sự ước ao khi đến lễ mừng năm mới có thể lê la tán dóc với nhau, thật muốn ăn một bát lỗ chử hỏa thiêu chính cống. Lỗ chử hỏa thiêu là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Bắc Kinh, người ta dùng lửa lớn hầm ruột lợn, cho thêm gia vị đặc biệt từ các bậc thầy ẩm thực. Lỗ chử có nguồn gốc từ đường phố phía nam của Bắc Kinh, ban đầu người ta dùng thịt lợn nhưng thấy quá tốn kém nên thay bằng lòng lợn. Đỉnh cao của món ăn bắt đầu từ khi xảy ra một đám cháy, đại khái là dùng lửa thật lớn thì món ăn mới đạt chuẩn. Cậu có thể trở về lúc nào cũng được mà, Cố Hải nói. Lý Thước bùi ngùi nói, nhà cũng đã bị mất, trở lại cũng là đi phiêu bạt. Nhà không còn, vẫn còn có người ở đây mà. Lý Thước đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đúng rồi, Bạch Lạc Nhân bây giờ ở đâu? Không biết. Cố Hải che giấu tâm tư rất sâu, chắc là ở nước ngoài thì phải. Chắc là... đây là một công ty công nghệ cao, nằm ở khu phố Trung Quan Thôn là nơi mới phát triển về công nghệ kỹ thuật ở Bắc Kinh. Nghiệp vụ chủ yếu là cung cấp phục vụ tất cả các công trình quân sự, điện tử dân dụng cùng với các thiết bị thông tin. Công ty như vậy ở Trung Quan Thôn chỗ nào cũng có, nhưng mà công ty này lại có một hình thức quản lý kinh doanh đặc biệt. Nhân viên của công ty này được tuyển chọn rất kỳ lạ. Công ty này ngoại trừ tổng giám đốc ra, từ quản lý đến công nhân tất cả đều là phụ nữ, hơn nữa tất cả đều là mỹ nữ. Thông thường thì trong những công ty như thế này, nhân viên nữ sẽ không thể chiếm ưu thế hơn người khác được. Thế nhưng vị tổng giám đốc của công ty này có tính vô cùng phân biệt, đặc biệt kỳ thị nam giới. Thế là mỗi năm công ty này thông báo tuyển dụng sẽ thu hút cả hàng dài gái xinh. Nhưng chế độ tuyển chọn của công ty này vô cùng nghiêm ngặt. Nhân viên nữ đến đây nộp đơn phải có vóc dáng xinh đẹp, song còn phải tốt nghiệp chuyên ngành khoa học tự nhiên và phải có trình độ học vấn cao, vượt trội hơn người. Trừ cái đó ra thì các cô gái đều phải độc thân, đối tượng kết hôn sau này phải liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của công ty. Theo đó, chính là cố gắng mà tạo quan hệ yêu đương với khách hàng. Ở thời kỳ nữ sinh khoa học tự nhiên khan hiếm như hiện nay, với chính sách tuyển dụng này của công ty không thể nghi ngờ là đem toàn bộ nữ tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên của cả thành phố đều bắt đến đây, gần như triệt hết đường của mấy nam thanh niên ngành khoa học tự nhiên. Vì vậy, cuộc họp hàng năm của công ty này, một vị tổng giám đốc phải đối mặt với trên trăm vị mỹ nhân. Trận thế lúc đó giống như hoàng thái tử tuyển phi vậy. Sở thích lớn nhất của những nhân viên nữ lớn tuổi còn lại chính là bàn bạc về vị tổng giám đốc của bọn họ, nói cả ngày không chán. Mấy ngày nay chính là ngày công ty thông báo tuyển dụng đợt mới. Các chị ấy lại có thêm đề tài mà bàn tán. Này, các chị đã nghe nói chưa? Thông báo tuyển dụng năm nay nhân số nhiều gấp đôi năm ngoái đó, phỏng vấn chuyên nghiệp như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vậy. Ai ai cũng đều xinh đẹp. Đẹp thì có ích lợi gì hả? Không có bản lĩnh thì cũng toi công. Tháng trước mới tới cái cô Tiểu Lương, mà còn là thư ký ủy ban kỷ luật giới thiệu đó. Kết quả không quá mấy này liền từ chức. cô ta đơn thuần muốn nhắm đến tổng giám đốc của chúng ta, muốn mượn một cơ hội thế này câu một anh chồng giàu có. Kết quả tổng giám đốc của chúng ta căn bản không để ý cô ta. Tổng giám đốc của chúng ta đã để ý với ai chưa? Có để ý đến cô hay không? Có thèm liếc mắt đến cô không? Không à, tôi cũng đến đây hơn một năm rồi, còn chưa nói quá mấy câu với cậu ấy. Vậy là sao nhỉ? Cô nói xem tổng giám đốc của chúng ta nghĩ cái gì nhỉ? Trăm phương nghìn kế tuyển bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp đến, kết quả liếc cũng không liếc mắt qua. Vốn tưởng rằng đến đây để làm bình hoa di động, kết quả con mẹ nó đến đây lao động khổ sở tốn sức a. Chỉ có thể ngồi chờ thôi, chờ anh ta có thể động tâm. Không biết chừng ngày nào đó lại có một cô nàng may mắn được anh ta nhắm trúng. Tôi thực sự thương xót cô gái may mắn này. Chỉ nghĩ mà xem, tổng giám đốc của chúng ta là con cháu cán bộ cao cấp, lại có thực lực, còn kinh doanh một công ty lớn như vậy. Điểm mấu chốt là dáng dấp anh ta quá đẹp. Đây là điển hình cao phú soái a. Chị lại nghĩ một chút nữa xem, loại đàn ông này cho chị có thể điều khiển hay không? Mỗi ngày trên dưới 100 mỹ nhân mỹ nữ, mắt nhìn chằm chằm chị có chịu được không? Cao to đẹp trai con nhà giàu. Tôi còn nghe nói tổng giám đốc của chúng ta ở một mình, không thuê cô giúp việc, hơn nữa lại nấu ăn rất ngon. Ông trời của tôi ơi, trăm năm khó gặp a. Tôi càng tội nghiệp cô nàng được anh ta nhắm trúng. Thôi đi, nếu thật mà nhắm trúng chị không chui trong chăn mà vụng trộm mỉm cười nhì. Xuyệt xuyệt, đừng nói nữa, tổng giám đốc tới. Mặt Cố Hải không thay đổi đi qua đại sảnh của phòng bán hàng, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Phía sau là phó tổng giám đốc đi theo, cũng là một cô nàng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Cố Hải mới vừa đi vào không bao lâu, phòng làm việc vừa an tĩnh lại xôn xao. Thấy không hả? Cố tổng giám đốc của chúng ta hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu tím. Thấy rồi a, quá hợp với khí chất của anh ta. Ôi, tôi thật hâm mộ phó tổng giám đốc của chúng ta. Cô ấy có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Chúng ta có thể so với cô ấy hay sao? Người ta chính là cố tổng giám đốc trả lương cao để mời về. Nói không chừng chính là đã nhắm trúng cô ấy. Chẳng qua là không tuyên bố trước mặt mọi người mà thôi. Nghìn vạn lần đừng nói như vậy a. Tôi còn phải ở nơi này chịu đựng 2 năm đó, chừa cho tôi không gian một chút đi. Tự sướng. Diêm Nhã Tịnh đưa một xấp tài liệu tới tay Cố Hải. Ký tên đi. Cố Hải tùy ý lật xem một chút. Mỗi lần Diêm Nhã Tịnh thấy Cố Hải ký tên, cũng sẽ xúc động một phen. Cố Tổng Giám Đốc, vì sao chữ của anh lại đẹp như vậy hả? Anh luyện thế nào vậy? Lúc nào Cố Hải cũng im lặng không đáp. Diêm Nhã Tịnh bưng một cốc nước, ngồi ở đối diện Cố Hải, nhìn Cố Hải dương vẻ mặt nghiêm lạnh sâu xa. Cố Tổng Giám Đốc, vì sao anh lại tuyển một đoàn sắc nữ vào đây hả? Anh không biết hả? Các cô ấy mỗi ngày đều bàn tán sau lưng anh. Hôm đó tôi bước vào thang máy, nghe được 2 nhân viên đang bàn tán cơ bắp của anh, nói sở nhất định rất có cảm xúc. Sắc nữ, con gái dâm. Cố Hải ôn hòa nói. Lần sau lại nghe thấy, thay tôi cảm ơn các cô ấy. Anh Diêm Nhã Tịnh giả vờ giận nhìn Cố Hải. Anh chính là thích cảm giác được mọi người vây quanh phải không? Chúng tinh phủng nguyệt, nhiều sao vây quanh mặt trăng. Ý nói nhiều người vây quanh. Đây là một loại thủ đoạn tạo uy tín. Cố Hải cười như không cười. Diêm Nhã Tịnh rót một chén nước cho Cố Hải. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Đúng rồi, Cố Tổng Giám Đốc, hôm nay có một người đồng tính đến nộp đơn. Cố Hải suýt chút nữa phun nước trong miệng ra ngoài. Nhưng mà các phương diện điều kiện của cô ta thật không tệ, vừa có tính tư duy của đàn ông, lại vừa có tính cẩn thận và kiên trì của nữ giới. Quả thật hiếm có một người như vậy. Vẻ mặt Diêm Nhã Tịnh rất nghiêm túc. Nhận cô ta vào bộ phận bán hàng đi. Cố Hải thản nhiên nói. Nói không chừng khách hàng lại thích kiểu đó. Này, anh thà nhận tên đồng tính vào, mà lại không nhận nhân viên nam vào à? Làm sao mà anh lại không thích đàn ông như vậy hả? Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, ít nhất chứng minh anh không phải gay. Cố Hải nâng mí mắt lên liếc mắt nhìn Diêm Nhã Tịnh, thấy tóc gáy cô ta dựng đứng. Sau đó mấy giây, ánh mắt Cố Hải lại chuyển về trạng thái bình thường. Lấy cho tôi ghi chép trong hội nghị ở máy vi tính của tôi, đem văn kiện bên trong truyền đạt xuống cấp dưới. Diêm Nhã Tịnh buông chiếc cốc trong tay, nhanh nhỏ mở máy vi tính của Cố Hải. Theo thói quen tìm các thư mục trong máy tính, kết quả không thấy đến ghi chép ở buổi hội nghị. Cố Hải nói: "Không thấy a, Cố tổng giám đốc." Cố Hải nheo hai mắt, "Có thể là trong máy vi tính cá nhân của tôi, ngày hôm qua họp tôi mang theo cái máy vi tính này đi mà." "À, tôi có thể mở nó ra không?" Diêm Nhã Tịnh thăm dò hỏi. Cố Hải hời hợt đáp lại một câu: "Tùy cô." Kết quả màn hình vừa mới hiện lên, Diêm Nhã Tịnh đã bị ảnh chụp to lớn trước mắt làm cho phì cười vui vẻ một tiếng. "Cố tổng giám đốc, tôi vừa nhìn thấy tấm hình này của anh, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Cố Hải đã quen để tấm ảnh đó làm hình nền desktop, hơn 8 năm không hề thay đổi. "Người con trai này là ai?" Diêm Nhã Tịnh thuận miệng hỏi một câu. Cố Hải quay sang màn hình máy vi tính nhìn một cái, hiện lên một khuôn mặt ở chỗ sâu trong ký ức nhiều năm rồi, vẫn tươi tắn như vậy. "Một người anh em thất lạc, nhiều năm." "Thất lạc? Vì sao thất lạc?" Diêm Nhã Tịnh cảm thấy Cố Hải cũng không muốn nói đến chuyện này, liền thông minh rời đi trọng tâm câu chuyện. "Cái này là chụp ở Thanh Đảo sao?" Cố Hải gật đầu, "Đúng, chính là chụp ở Thanh Đảo cái năm mà đụng phải cô đó." Diêm Nhã Tịnh lại nhìn kỹ một lượt, vẫn là không nhịn được muốn cười cười. "Tấm hình này chụp thật là ngốc, làm cho tôi nhớ tới hào quang Đức Phật chiếu sáng khắp nơi." "Thế nào lại cảm giác giống như hào quang Phật tổ nhỉ? Cậu gặp qua Phật tổ đẹp trai như vậy chưa?" "Cố tổng giám đốc, Cố tổng giám đốc, Cố Hải!" Diêm Nhã Tịnh la lớn. Cố Hải phục hồi tinh thần lại, nhìn Diêm Nhã Tịnh, "Làm sao vậy?" Vẻ mặt Diêm Nhã Tịnh thần bí vui vẻ, "Tôi rất muốn hỏi anh một vấn đề." "Cô hỏi đi." Cố Hải nhàn nhạt nói, "Trước đây tôi đã phun nước hoa lên người anh, rốt cuộc có phát huy tác dụng không hả?" Cố Hải lạnh lùng cười, "Ngày mai viết một đơn xin từ chức, nộp lên, tôi cảm thấy tôi cần mời một vị phó tổng giám đốc câm điếc." Diêm Nhã Tịnh ngay lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, đàng hoàng đưa tài liệu trong máy vi tính của Cố Hải lấy ra ngoài. Lúc sáng sớm trên sa mạc lớn Gobi, cái lạnh lẽo dùng mình đang bủa vây, một đường chói mắt cắt ngang phía chân trời. Một vị thiếu tá không quân trẻ tuổi anh tuấn, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hô một tiếng: "Xuất kích!" Trong phút chốc, hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu gào thét lao về phía chân trời. Huấn luyện đạn thật tập kích bất ngờ tầm xa khu vực quân sự không quân Bắc Kinh thuộc quyền bộ đội phòng không bắt đầu. Đây không phải là một lần huấn luyện bay đơn thuần, mục tiêu của bọn họ là sa mạc lớn xa ngoài ngàn dặm, nơi ẩn chứa đầy trời tên lửa đạn đạo chặn đường, radar điện tử làm nhiều yếu sóng. Càng tiến vào khu vực mục tiêu, chỉ có những trận đấu kịch liệt giữa không trung đầy hung hiểm, có thể nói một đường gai góc, sát khí tứ phía. Thiếu tá không quân một mình lái một chiếc máy bay tàng hình, chỉ huy toàn bộ biên đội tấn công, trực tiếp tấn công trận địa khu vực vũ khí tên lửa đạn đạo, tăng tốc lao xuống. Mệnh lệnh của thiếu tá giống như một quả bom hạng nặng ở bên tai phi công không quân đợi mệnh lệnh nổ tung. Trong phút chốc, máy bay chiến đấu của thiếu tá và hơn 10 cái máy bay chiến đấu khác bằng tốc độ kinh người lao xuống phía mặt đất. Lạc đà đang đi trên sa mạc nhanh chóng hiện lên trước mắt phi công, cát bụi như dao xẹt qua cánh máy bay. Từng chiếc tên lửa phun lửa bay về phía mục tiêu, ầm ầm một trận nổ lớn, mục tiêu bị phá tan, cột cát bay lên mười mấy mét. Hoàn thành suôn sẻ giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ, từ khoang máy bay thiếu tá đi ra, lấy tấm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn ngang ngạnh. "Thiếu tá, mời uống nước." Thiếu tá nhận lấy bình nước, uống ừng ực vài ngụm lớn, lại đem bình nước ném qua. "Cảm ơn." "Thiếu tá, anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?" Hiếm thấy Bạch Lạc Nhân nhếch khóe miệng, nụ cười rất có lực sát thương. 10 phần. Chuyện được phát miễn phí tại web